Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, chương 463, Kizaru. Người diễn kỹ như thế nào? Gia hỏa này cũng quá gan to bằng trời. Chưa từng có hải quân khoa học bộ. Nhưng Adamri nói, liền tồn tại, ngạo khí như vậy, bá đạo như vậy, dạng này khí phách, nếu như đổi bất cứ người nào, Borsalino đều sẽ trực tiếp khịt mũi coi thường, cảm thấy hoang đường mà nực cười. Nhưng lời này là Adamri nói ra được, hắn không thể không tin, bởi vì quá khứ một năm cái này vô số lần sự tình đủ để chứng minh. Cho dù là một chút thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi, có thể xưng không có khả năng kỳ tích, chỉ cần đi qua Adamri trong tay, không có khả năng liền sẽ trở thành khả năng, kỳ tích cũng sẽ phát sinh. Đơn đấu đồng thời chém giết trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion Siki, tại thế giới mới mở ra hoàn toàn mới chiến trường cùng lực lượng quân sự, đính trụ vô số áp lực cưỡng ép tổ kiến Okashichi Bukai chế độ, chiến thắng băng hải tặc Big Mom cùng băng hải tặc Bách Thú, hai cái này quái vật khổng lồ liên quân. Phảng phất Adamri cái tên này từ vừa mới bắt đầu chính là vì sáng tạo kỳ tích mà tồn tại. 200 Borsalino trong lòng phanh phanh phanh cuồng loạn. Hắn không nghĩ tới Adamri lá gan vậy mà lớn như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới nếu như hải quân bản bộ thật tổ kiến một cái hoàn toàn mới bộ môn, cái này phân chia ra tới quyền lực, tự nhiên là có thể thêm ra một cái bản bộ đại tướng phối trí. Thế nhưng, vấn đề này, bản bộ có thể cho phép sao? Cái này khoa học bộ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Borsalino nhìn xem trước mặt ý cười thần bí Adamri, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Adamri cười không nói, hắn chỉ là hút thuốc. Borsalino trong lòng thầm mắng một tiếng, ngươi là hải quân sao? Ngươi đây là gian thương a. Đến lúc này, hắn làm sao không biết Adamri ý tứ? Gia hỏa này muốn là lợi ích, mà mình có thể cho Adamri lợi ích, tự nhiên chính là chờ hắn ngồi lên đại tướng chi vị về sau. Tại tất yếu thời điểm đội, Borsalino tại hải quân bên trong chìm đắm nhiều năm như vậy, chỗ đó còn nhìn không ra cái này phía sau ý vị. Nhưng mà, đứng đội Adamri, đây chính là bốc lên cực lớn chính trị phong hiểm. Adamri thế lực lại lớn, có thể to đến qua Sengoku nguyên soái. Chiến lực của hắn mạnh hơn, có thể mạnh đến mức Sengoku nguyên soái. Nhưng Sengoku nguyên soái không cho hắn đại tướng vị trí a. Borsalino bên này lập tức lâm vào xoắn suýt. Adamri cũng là không nóng nảy, chỉ là tiếu dung thoải mái mà hút thuốc, uống rượu. Hết lần này tới lần khác lúc này, Kuzan bỗng nhiên tới câu, cái kia Borsalino trung tướng, nếu không ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ một cái, chúng ta bên này lập tức liền muốn mở ra đại tướng cấp bậc hội nghị quân sự. Tiếng nói vừa ra, Adamri trong lòng cười thầm, Kuzan gia hỏa này cũng âm hiểm đi lên a. Quả nhiên, Borsalino biểu lộ lập tức trở nên phá lệ đặc sắc, ngươi họp liền họp. Về phần tại trung tướng, hai chữ càng thêm nặng ngữ khí cường điệu sao? Ngươi họp liền họp, về phần rõ ràng như vậy mà nói đây là đại tướng cấp bậc hội nghị quân sự sao? Trong lòng của hắn thăm hỏi Kuzan 100 lần, cắn răng, trên mặt lại là tiếu dung cứng đờ nói. Adamri đại tướng đã có hội nghị trọng yếu muốn mở, không biết ta có thể hay không lưu lại dự thính đâu? Ân, đến giờ. Cái này, dự thính, tự nhiên không phải thật sự dự thính, trọng điểm là, lưu lại. Cái này đủ để cho thấy thái độ. Adamri tiếu dung lập tức ấm áp, chỉ trước mặt ghế sofa. Borsalino trung tướng khách khí, mời ngồi. Borsalino lúc này mới thản nhiên tọa hạ. Lão tử đứng lâu như vậy, rốt cục có thể ngồi. Hắn đồng dạng nhếch lên chân bắt chéo. Cứ như vậy. Ở đây ba người đều là nhếch lên chân bắt chéo. Phong cách vẽ thế mà quỷ dị lại. Hài hòa, đợi đến Borsalino ngồi xuống về sau. Adamri mở miệng cười nói. Bây giờ quân sự khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày. Đúng lúc ta Bắc Hải bên cạnh ra một nhóm hoàn toàn mới vũ khí khoa học kỹ thuật. Ta dự định vô, điều kiện nộp lên cho chính phủ cùng bản bộ, đồng thời đề nghị thành lập Hải quân Khoa học Bộ. Hải quân Khoa học Bộ lấy một tên Hải quân đại tướng dẫn đầu làm người phụ trách, trực tiếp cùng chính phủ thế giới tiến hành kết nối. Nói đến đây hắn liền không có nói tiếp. Động lòng người tinh như Borsalino lập tức liền hiểu. Lấy một tên Hải quân đại tướng làm người tổng phụ trách Hải quân Khoa học Bộ. Không chỉ có tại bản bộ có cử tạ nặng nhẹ quyền lên tiếng. Còn có thể vượt qua Hải quân bản bộ trực tiếp cùng chính phủ thế giới phương diện bàn bạc cùng câu. Thông, đây là một cái tấu lên trên chức vị trọng yếu. Ý vị này, nếu như mình ngồi lên cái này Hải quân Khoa học Bộ người phụ trách vị trí. Hắn vốn có quyền thế sẽ so bình thường Hải quân đại tướng còn mạnh hơn. Borsalino lập tức mắt nóng lên, nhếch miệng cười nói, ta hiểu được, Adamri đại tướng. Adamri khoát khoát tay, trước đừng cười đến vui vẻ như vậy. Tại đây hết thảy áp dụng trước đó. Ta chỉ có một vấn đề. Đây là liên quan tới ngươi. Borsalino hỏi, vấn đề gì? Adamri bỗng nhiên cười, chính trị nghệ thuật là cân bằng. Ta nói lên quyết nghị. Sengoku lão đầu tử sợ rằng sẽ ngăn cản. Hắn tất nhiên sẽ xếp vào một cái người tin cẩn đi phụ. Trách Hải quân Khoa học Bộ. Mà người nào là hắn tin được đâu. Vậy dĩ nhiên là ta không tin được người. Cho nên, Borsalino trung tướng, ta muốn hỏi ngươi là, kỹ xảo của ngươi như thế nào? Borsalino nghe vậy cả người đều phấn chấn. Người nhắc tới cái ta liền không vây lại. Luận diễn kỹ, Hải quân bản bộ ai có thể cùng ta? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.